Nếu không thể tìm thấy phần còn lại của cơ thể trong ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là kẻ giết người đã xử lý nó xong. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Những kẻ giết người hàng loạt có thói quen thu thập một bộ phận của nạn nhân. Những bộ phận này sẽ giúp tên sát nhân khi xem lại sẽ cảm thấy có niềm vui lúc hắn ra tay. Số lần xem sẽ gia tăng lên, niềm vui cũng sẽ giảm đi. Khi bộ sưu tập của các vật phẩm không còn cho hắn cảm giác hứng thú nữa, hắn sẽ lại ra tay. Kẻ giết người có thể là một sát nhân hàng loạt, mặc dù chưa có bằng chứng xác thực nhưng vẫn khiến cho tôi rùng mình. Nói tóm lại, một người giết 3 người trở lên trong vụ án khác nhau trong khoảng thời gian hơn 1 tháng thì sẽ coi là một kẻ giết người hàng loạt. Khoảng thời gian giữa vụ án được gọi là khoảng thời gian làm mát. Kẻ giết người trong vụ án này vẫn đang trong thời kỳ làm mát. Hắn phải được tìm thấy trước khi ra tay thêm một lần nữa. Những kẻ giết người hàng loạt thường sử dụng một phương pháp trong mỗi lần ra án. Nạn nhân sẽ đa số thuộc những nhóm đối tượng cụ thể. Điểm này càng làm cho suy nghĩ của tôi thêm phần chắc chắn. Tôi phải đến nhà của Dương Tiểu Khả để kiểm tra xem có lẽ tìm thấy được gì đó. Trước khi hành động, tôi gọi cho anh ba. Sau khi nói về suy nghĩ của mình, anh ba nói với tôi tự mình sắp xếp. Hiện tại anh ba rất bận rộn, vì vậy không có thời gian để ý đến tôi. Đền Tiểu Khả cũng sống ở quận phía Nam, nhưng cách xa thành phố. Chỗ đó nằm ở vùng ngoại ô. Thật đáng ngờ là một cô gái sống một mình ở đấy. Tất cả xe của đồn cảnh sát đang ở bên ngoài. Tuy nhiên thân phận của tôi không phù hợp để đi nhờ xe cho lắm. Tôi chỉ có thể tự mình đi. Vừa đến cổng, Tiểu Kiều đã xuất hiện. Hình như anh đang bí mật làm gì đó. Đi ăn sáng và điều tra về Điền Tiểu Khả. Tôi luôn cảm thấy có vấn đề với sự mất tích của cô ấy. Tôi đã đến cây cầu để xem xét. Kẻ giết người có thể gặp rủi ro khi để túi đựng xác lần thứ hai cùng một chỗ. Điều này chắc hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Để tôi đi cùng anh. Cũng được, có thể sẽ tốn nhiều thời gian đó, hôm nay cô không đi làm à? Sở cảnh sát một người cũng không có, họ đã đi điều tra vụ án rồi. Tôi cũng muốn đi điều tra. Nếu anh không đưa tôi đi, tôi dám chắc tương lai sẽ gặp nhiều rắc rối với anh đấy. Được rồi, tôi sẽ bất đắc dĩ đồng ý, dù sao tôi cũng chỉ điều tra một người mất tích. Khi đi ăn sáng với Tiểu Kiều, tôi nghe người bàn kế bên kể về vụ án trật xác. Trên xe buýt chật chội, tôi tiếp tục nghe thấy hành khách trên xe đang nói với nhau về vụ án. Xuống xe đi trên đường, tôi nghe thấy người qua đường vẫn bàn với nhau về nó. Là một cảnh sát, Tiểu Kiều và tôi cảm thấy áp lực. Trở lại cầu Tam Nguyên, sợi dây phong tỏa hiện trường vẫn còn ở đó. Có rất ít người đi bộ trên đường, nếu có họ cũng sẽ né chỗ này ra. Xác chết được tìm thấy ở đâu, nói cho tôi biết đi. Tiểu Kiều có chút phấn khích. Đó không phải là xác chết, đó là một phần của cơ thể. Ngay bên dưới chân cầu, cô theo phía sau tôi. Bước lên dấu xi măng bên cạnh cầu, Tiểu Kiều và tôi cũng đã đi xuống dưới cầu. Các dấu vết để lại trên mặt đất bởi túi thi thể vẫn còn rõ ràng. Có điều tôi vẫn không hiểu, tại sao kẻ giết người lại đặt 3 cái túi lớn ở đây? Nhìn chằm chằm vào dấu vết, tôi thấy bóng dáng của một người trong trạng thái thôi miên. Nó vừa mới hiện lên, một bóng đen mang 3 túi lớn, cẩn thận thả xuống cây cầu và đặt cái túi xuống. Không tác động đến cái túi, sau đó hắn làm một số hành động kỳ lạ. Đột nhiên bóng đen đó quay đầu lại, dùng đôi mắt đẫm máu của hắn nhìn chằm chằm vào tôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu xuống chân khiến tôi rùng mình. Này, anh sao vậy? Tiểu Kiều thấy có gì đó không ổn, đột nhiên kéo tôi. Tôi vừa mới hoàn hồn. Lúc nãy tôi nghĩ đến một khả năng, việc này có thể mang ý nghĩa đặc biệt đối với kẻ giết người. Ý anh là gì? Tiểu Kiều bối rối. Ý tôi là có lẽ việc này cho kẻ giết người có cảm giác thiêng liêng giống như một tôn giáo vậy. Tại sao tôi lại không cảm thấy cảm giác đó thế nào? Tiểu Kiều ngây ngô nhìn xung quanh. Tôi nghĩ kẻ giết người sẽ quay lại đây một lần nữa. Thật sao? Tiểu Kiều dường như không tin vào những gì tôi nói.